làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 107, ngoại truyện câu chuyện tình yêu của Nastia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Washington DC, một ngày của Nastia vẫn như vậy, cho dù đã là một thành viên trong Avenger, nhưng bởi vì thân phận của cô là đặc vụ của SHIELD, cho nên gắn với cuộc sống của Nast luôn là những nhiệm vụ. Cô cũng chẳng có một lời phàn nàn nào, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì với công việc đó cả. Bởi trong tâm của Nastia luôn nghĩ, đây là cách duy nhất để cô có thể chuộc lại những lỗi lầm mà trong quá khứ cô đã gây nên. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng đôi lúc Nastia vẫn luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại. Cô rất hâm mộ Clint và Laura, cũng rất hâm mộ anh rể và chị gái cô, ao ước có một gia đình như vậy, có một người bạn đời có thể bên mình sau mỗi một lần thi hành nhiệm vụ trở về cùng người đó chia sẻ niềm vui và khó khăn, cùng người đó có một bữa cơm ấm áp hạnh phúc mỗi tối, cùng người đó ôm nhau nằm ngủ trải qua hàng đêm. Không một ai biết, kể cả Clint, người bạn thân nhất và Natasha, chị gái của cô, ngoài trừ anh rể, rằng thực chất cô cũng có người mà mình thích. Nhưng có lẽ, bởi những tội ác đen tối trong quá khứ, bởi đôi bàn tay cô đã nhuốm rất nhiều máu của người vô tội cho nên Chúa Trời không để cho cô được như ý muốn. Hai người vừa mới tiến tới với nhau không lâu, anh ấy vừa mới đầy bá khí mà đón nhận một người như cô không đầy một ngày, cô đã phải nhìn người cô yêu vĩnh viễn rời xa cô, có lẽ là mãi mãi cũng không thể gặp lại. Bởi giờ đây, hai người đã ở hai thế giới khác biệt. Ngồi lặng lẽ một góc trong quán bar, Nastia nhìn lấy khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, trông thấy những cặp tình nhân ôm ấp trao nhau những nụ hôn nồng cháy, rồi có lẽ tiếp đó bọn họ sẽ cùng nhau lên giường, tận hưởng hương vị tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng biết tại sao, chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt óng ánh đã lăn dài trên gò má của Nast. Lúc này, cô đang nhớ về những kỷ niệm với người mà cô yêu. Đó là một buổi chiều hè năm 2010. Khoảng thời gian này Nastia đang được Nick Fury giao cho nhiệm vụ thâm nhập vào Stark Industries để theo dõi tình hình của Tony Stark, người có biệt hiệu Iron Man, đang có nghi vấn bị trúng độc Palladium trên chiếc Arc Reactor trước ngực. Thực tại được thay đổi, hành trình của Nastia y hệt như Natasha trong kịch bản điện ảnh nhé mọi người. Nastia về nhà sau một ngày dài vừa đóng giả thân phận thư ký, vừa tất bật làm việc tại tập đoàn Stark. Ngày khi mới uống xong một cốc nước, bồi lấy đứa cháu trai Albert và cô cháu gái Sasha cùng nhau chơi đùa thì bỗng nhiên anh rể và chị gái cô quay lại sau mấy tháng biệt tăm biệt tích, đồng thời mang theo một người trở về, một cậu thanh niên rất trẻ tuổi. Giới thiệu với hai đứa, đây là Sasuke, em trai của cha, từ giờ hai đứa phải gọi bằng bác nghe chưa? Nhìn Alex giới thiệu cậu thanh niên kia với hai đứa nhỏ, Nastia hiếu kỳ đánh giá người này. Khi đó thực ra cô cũng chẳng để ý cho lắm. Trong mắt cô lúc đấy, Sasuke chỉ là một chàng trai mới 17-18 tuổi, bề ngoài điển trai, cao giáo, mỗi tội là vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng y hệt ông anh rể của cô, giống như có ai đó nợ tiền cậu ta không bằng. Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất, thứ duy nhất khiến cô chú ý đến người này, đó là đôi mắt của cậu. Một đôi mắt giống như chim ưng vậy, sắc bén hơn cả Clint, nguy hiểm hơn cả Alex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với Nastia như cũ, chỉ là bây giờ trong gia đình đã có thêm một cậu thanh niên, trừ khi tiếp xúc với anh rể, chị gái và hai đứa nhỏ, lúc khác luôn luôn trưng ra bộ mặt sát khí như vậy. Đó là một buổi tối sau khi cô vừa kết thúc nhiệm vụ ở Stark Industries không lâu. Buổi tối này là một ngày không thể quên với người dân New York, nhưng hơn hết, đó là một ngày đặc biệt với Nastia. Bang, dầm, bang, Nastia và Clint đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống phía dưới hai tên khổng lồ một xanh một vàng đang kịch liệt giao chiến với nhau, phá hủy mọi thứ. Có chút thái quá, xung quanh hầu như bị hủy hết. Nastia nhìn xem tình cảnh xung quanh con phố, thốt lên câu cảm thán. So, mục tiêu của chúng ta là tên nào? Vẫn đồng thời là cả hai. Chấm, Clint vừa nhìn tình hướng trước mặt cầm sẵn cung tên trên tay, vừa thông qua tai nghe liên lạc hỏi ý kiến giám đốc Nick Fury. Trợ giúp tên màu xanh, hắn là Dr. Bruce Banner. Nhưng không nên tới quá gần, đầu óc của anh ta không tỉnh táo. Nick Fury ở trong tổng bộ New York thông qua màn hình vệ tinh theo dõi sát sao cuộc chiến, nghe thấy câu hỏi của Clint, nhanh chóng trả lời. Đã rõ, nhận được mệnh lệnh, Nastia lập tức trốn vào trong bóng tối, ý đồ bí mật tiếp cận Abomination, hỏng gây khó khăn cho tên đó, phụ giúp Hao. Mà Clint thì vẫn đứng trên sân thượng như cũ, rút ra mũi tên sau lưng, nhắm chuẩn mục tiêu. Bất quá bởi vì phía dưới hai tên kia đánh lộn có chút vướng víu cho nên hắn không tiện ra tay. Đúng lúc này, Hao lộ ra sơ hở, Abomination dùng một đòn đấm thẳng vào cằm đối thủ, đem Hao đánh bay ra xa. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc ô tô gần đó ném về phía Hao, muốn khiến tên kia vừa mới đứng dậy tiếp tục bị quật ngã trên mặt đất. Ngay tại thời điểm Abomination muốn tấn công Hao, một chiếc mũi tên từ đâu bay tới, hướng thẳng về phía hắn. Nếu như là mũi tên bình thường, thì hắn chẳng phải lo ngại gì cả, nhưng ngay khi vừa nắm lấy nó, dự định bóp nát vứt sang một bên, thì mũi tên trực tiếp phát nổ, khiến cho Abomination bị loạng choạng một hồi. Điều này khiến hắn nổi khùng, nhưng ngay khi chưa kịp ổn định lại tìm kiếm kẻ đánh lén, một hồi tấn công khác lại đến, mà hắn không kịp phản ứng. Chỉ thấy, một bóng đen không biết từ đâu phi tới, dùng dây móc gắn vào tòa nhà cao tầng, đu xuống, ném một thiết bị hình tròn dính vào tên cổ Abomination. Không đến 2 giây, vật đó bị kích hoạt lên, sinh ra dòng điện mấy nghìn vôn, trải dài xung quanh cơ thể của hắn. Mặc dù điều này cũng không gây thương tổn nào cho Abomination, nhưng ít nhất cũng để hắn mất tập trung, trực tiếp bị Hao phản kích đạp bay ra xa. Gào, bất ngờ là, không để ý đến Hao, Abomination lại chuyển mục tiêu, phát hiện ra đối tượng vừa gây rối với mình, một lần nữa đánh bay Hao, hắn nhanh chóng tiến về phía Nastia đang chạy trốn. Một người bình thường như Nastia, cho dù đã được huấn luyện đến cực hạn của cơ thể con người cũng không thể nào chạy nhanh được bằng Abomination, một con quái vật không khác gì Hao. Một vật mà Nastia không rõ là gì, được Abomination ném về phía cô, phản ứng nhanh nhẹn, Nastia nhanh chóng né được nhưng vẫn bị vật đó va mạnh vào chân, khiến cô ngã lăn ra đất, đau đớn lập tức chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Nằm dưới mặt đường nhăn mặt nhìn xem Abomination đang ngày càng tiếp cận phía bên này, Nastia trong đầu bây giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho chính quá khứ đen tối mà cô đã gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ai có thể cứu được cô nữa, Hao thì bị đánh chật vật nằm đó, anh rể cô Alex lúc này lại cùng chị gái ở New Mexico, cách nơi đây hàng nghìn cây em, Clint cũng chỉ là người bình thường, đối mặt với quái vật này, chẳng thể làm gì được hơn. Sid, trên sân thượng, nhìn thấy tình huống của Nas, Clint chửi thề một câu, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn vội vàng rút lấy mũi tên, liên tục bắn về phía Abomination, hòng ngăn cản tên kia. Nhưng tất cả đều vô vọng, cho dù là mũi tên phát nổ hay gì đi nữa, đều không thể dừng lại bước chân càng lúc càng tiến gần về phía Nastia. Đúng lúc này, ngay khi Nastia nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận số mệnh của mình, thì dị biến nảy sinh. Cách chương.